Liễu Truyện xin chào quý thính giả thân mến, chào mừng các bạn đến với kênh Liễu Truyện. Bây giờ, Liễu Truyện sẽ tiếp tục gửi đến các bạn tập 39 của bộ truyện Xuyên Không Về Cổ Đại, Tay Trái Kiều Thê, Tay Phải Giang Sơn. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. 1m9, nặng 100kg, nếu như đi trên đường thì vô cùng nổi bật. Từ xa đã có thể nhìn thấy rồi. Phạm vi đã được thu hẹp tới 99%. Đại Liễu, bây giờ ngươi đi thông báo cho các huynh đệ, bảo mọi người canh giữ ở các cổng thành. Một khi phát hiện người có chiều cao hơn 5 thước 6, quan trọng là quan sát lông mày của hắn. Kiêm Phi dặn dò. Một khi xác định đối phương, thì lập tức bắn phát tín hiệu. Vâng, Đại Liễu đáp rồi định đi ra ngoài. Khoan đã, A Mai gọi Đại Liễu lại. Qua miêu tả của bọn cướp và Alan, ta nghĩ người này tu luyện chân công, sức lực trên chân rất lớn nên nhảy rất cao, chạy cũng nhanh. Hơn nữa, một chân có thể đá gãy 4 xương ngực của tên côn đồ môi giới. Các người phải cẩn thận, người này rất nguy hiểm. Biết rồi, Đại Liễu gật đầu, chạy ra ngoài sắp xếp cựu binh phân tán ở các cổng thành. Đại Liễu vừa đi, Đường Đồng Đồng đi vào. Tiểu sinh, bây giờ đã tìm được Tiểu Bắc, ngân lượng trao thưởng lúc trước làm sao đây? Phải trả sao? Thật ra, chuyện này có thể quỵt. Nếu hai người cung cấp thông tin tìm đến, Kim Phi có thể thoái thác, nói là tìm được bằng tình báo của người khác. Còn là ai à? Xin lỗi, vì nghĩ cho an toàn của đối phương nên không nói được. Nhưng Kim Phi lại không định làm thế. Nếu đã đồng ý, thì dĩ nhiên phải được, nói được làm được. Lần sau người dân mới tiếp tục tin tưởng chúng ta, không cần hủy hoại uy tín của mình chỉ vì mấy trăm lượng bạc. Kim Phi nói. Không chỉ đưa bạc, mà còn phải thả tin tức ra ngoài. Ai dám trả thù vì chuyện này, làm tổn hại đến hai người đó, thì ta sẽ truy đến cùng. Đời trước có một quân vương rất thích Thiên Lý Mã, trao thưởng với giá cao. Lúc đầu, mọi người không tin, cho đến khi có người thử tặng một con Thiên Lý Mã. Kết quả, sau khi đưa đến lại chết ngoài ý muốn. Nhưng quân vương vẫn tiêu tốn 1.000 vàng mua lại con ngựa chết. Từ sau đó, tất cả mọi người đều biết quân vương trao thưởng thật, người đến tặng Thiên Lý Mã cũng ngày càng nhiều. Với Kim Phi, lần trao thưởng này là cơ hội để y mua xương ngựa với 1.000 vàng. Nếu làm tốt, không chừng có tác dụng cho sau này. Huống gì, lần này đúng là nhờ thông tin của người dân mới tìm được Tiểu Bắc, Kim Phi cũng rất biết ơn họ. Vậy ta sắp xếp người làm chuyện này. Đường Đồng Đồng gật đầu, cũng xoay người đi ra ngoài. Làm việc cùng nhau lâu như vậy, Đường Đồng Đồng đã cực kỳ quen thuộc với Kim Phi. Sau khi hiểu được ý của Kim Phi, Đường Đông Đông gọi Đường Tiểu Bắc lên, đem quà đến phủ quận trưởng. Nửa canh giờ sau, trước cổng phủ quận trưởng, Đường Đông Đông lấy ra 300 lượng bạc rồi chia cho người phụ nữ và người dân đã cung cấp thông tin. Trao thưởng với giá cao, vốn dĩ là tin tức nóng nhất trong thành vào hai ngày nay. Người dân vẫn không biết đã tìm được Đường Tiểu Bắc, sáng nay vẫn có không ít người đến báo tin, cả đám đều chứng kiến quá trình nhận thưởng. Sau khi những người này đi, tin tức Kim Tiên Sinh trả tiền thưởng như đúng giao ước, cũng dần dần truyền khắp cả thành. Đấy chính là kết quả Kim Phi muốn. Đường Đông Đông làm tốt hơn Kim Phi mong đợi. Cùng lúc đó, người canh gác ở cổng thành cũng nhận được lệnh lần lượt mở cổng thành ra. Gia nô mà Phan Viên công tử phái đến canh giữ ở cổng lập tức chạy như bay về báo tin. Cuối cùng cũng mở cổng thành rồi. Phan Viên công tử thở phào, để lại gia nô thu dọn đồ đạc, hắn ta dẫn theo hộ vệ chạy đến nhà họ Chu để tạm biệt Chu Trường Lâm. Sao Văn Viên công tử đi vội thế? Chu Trường Lâm ngạc nhiên hỏi. Đường Tiểu Bắc xảy ra chuyện, tạm thời chắc chưa mua được xà phòng thơm, ta còn có việc ở kinh thành, không thể đợi được nữa. Văn Viên công tử đưa ra một cái cớ mà hắn ta đã nghĩ ra từ lâu. Hơn nữa, có bác Trường Lâm ở đây, nếu có thể mua được xà phòng thơm, ngài bảo người đưa đến kinh thành cũng được. Thật ra, mấy năm nay nhà họ Chu ở kinh thành bắt đầu có ý thoát khỏi Chu Trường Lâm. Văn Viên công tử tự mình chạy đến Quảng Nguyên mua xà phòng thơm là vì cha hắn không muốn nợ ơn Chu Trường Lâm. Chẳng qua, xem ra bây giờ không thể thoát được cái ơn này. Nếu công tử về kinh có việc, thì ta không giữ ở lại nữa. Chu Trường Lâm thở dài nói. Lần này công tử đến đây, ta cũng không có thời gian mời đãi gì, đón tiếp không chu đáo, mong công tử lượng thứ. Hôm Văn Tiên đến đây, Chu Đăng Ngộ bị Đường Tiểu Bắc đánh gãy chân, khó khăn lắm mới đợi được con trai hồi phục được một chút. Quận trưởng lại dẫn phủ binh đến lục soát nhà cửa. Phủ binh lục soát chẳng khác bọn thổ phỉ là bao. sau khi lục soát kiểm tra xong, nhà họ Chu trở thành một đống hỗn độn, bây giờ vẫn chưa thu dọn được gì. Xảy ra nhiều chuyện như vậy, dĩ nhiên Chu Trường Lâm không có tâm trạng đi tiếp đãi Văn Viên công tử. Bác Trường Lâm khách sáo rồi, là Văn Viên đến làm phiền mới đúng. Văn Viên công tử nói, lần sau bác đến kinh thành nhất định phải bảo người báo cho ta một tiếng để ta có cơ hội báo đáp. Nhất định rồi. Nghe thế, vẻ phiền muộn nhiều năm trên mặt Chu Trường Lâm cuối cùng cũng biến mất. Hai người lại khách sáo vài câu, Văn Viên công tử dẫn theo hộ vệ rời đi. Chu Trường Lâm tiện đến cổng lớn, thầm nghĩ Văn Viên công tử này khá tốt. Thế nhưng Chu Trường Lâm lại không biết biến cố gần đây của nhà họ Chu đều là có liên quan đến Văn Viên công tử. Văn Viên công tử không đến, Chu Trường Lâm cũng sẽ không tìm Đường Tiểu Bắc mua xà phòng thơm. Không vì Văn Viên công tử nhất quyết chào hỏi Đường Tiểu Bắc thì Chu Đắc Ngộ cũng sẽ không đi khiêu khích Đường Tiểu Bắc. Không phải Văn Viên công tử bắt cóc Đường Tiểu Bắc thì quận trưởng cũng không dẫn phủ binh đến lục soát nhà họ Chu. Thật ra, sau khi quay lưng với Chu Trường Lâm, nụ cười lịch sự trên gương mặt Văn Viên công tử lập tức biến thành nụ cười giễu cợt, cười nhạo sự ngu ngốc của Chu Trường Lâm. Thật ra, Chu Trường Lâm có thể đi đến bước đường hôm nay không phải là ngốc mà ngược lại thông minh hơn người khác nhiều. Chẳng qua ông ta không ngờ mình lại bị Văn Viên công tử hại mà thôi. Cổng thành đã không mở vài ngày nên người muốn ra khỏi thành và vào thành rất nhiều, mà phủ binh còn muốn kiểm tra nha lệnh nên tốc độ ra vào càng chậm hơn. Khi Văn Viên công tử dẫn theo hộ vệ và gia nô đến cổng thành đã có một hàng dài mấy chục mét. Vẫn là tin tức của Văn Viên công tử rất nhanh nhạy, đến sớm thì phía sau hắn ta vẫn còn nhiều người muốn đến cổng thành. Văn Viên công tử vén rèm xe ngựa lên, nhíu mày nhìn ra bên ngoài. Công tử, ta đuổi người phía trước đi nhé. Một gia nô bước đến hỏi. Không cần, không gấp. Văn Viên công tử lắc đầu. Bây giờ hắn ta hơi chột dạ, không muốn gây thêm rắc rối. Qua một nén hương, cuối cùng cũng đến lượt họ. Gia nô bước đến đưa nha lệnh. Hầu tử đứng bên cạnh phủ binh quay đầu lại nhìn đoàn xe của Chu Văn Viên. Khi nhìn thấy hộ vệ, hầu tử hơi nhíu mắt. Mặc dù hộ vệ cưỡi ngựa không thể xác nhận chiều cao, nhưng vừa nhìn đã biết không hề thấp. Hầu tử nhìn lông mày của hộ vệ, quả nhiên có một nốt ruồi đỏ bằng hạt mè. Tim hầu tử đập nhanh, không khỏi nắm chặt chuôi dao ở thắt lưng. Nhưng sắc mặt vẫn rất bình tĩnh, chậm rãi đi đến trước mặt hộ vệ, ngẩng đầu lên nói. Ngươi, xuống đây một chút. Ngươi là phủ binh sao? Tại sao bắt ta xuống? Hộ vệ liếc nhìn quần áo hầu tử, khinh thường nói. Ta là phủ binh, bảo ngươi xuống thì ngươi xuống đi, nhiều lời vậy làm gì? Phủ binh tung hoành ở quận thành, vừa rồi lại nhận được lợi từ hầu tử, mặc dù không biết tại sao hầu tử lại chặn hộ vệ lại, nhưng vẫn đứng ra chống lưng cho hầu tử. Mở to mắt chó ra mà nhìn cho rõ, đây là Chu công tử của phủ quốc công ở kinh thành, cấm quân còn không dám ngăn cản bọn ta rời thành. Một người hầu bước ra cầm theo một tấm lệnh bài, quát mắng phủ binh, mau tránh ra, làm lỡ chuyện của công tử bọn ta, ta đánh gãy chân ngươi. Công tử của phủ quốc công? Binh lính quả nhiên sợ hãi trước lời nói của người hầu, đang do dự không biết nên xử lý thế nào thì hầu tử nói, ngươi nói là công tử của phủ quốc công thì là thật sao? Ai biết được các ngươi có phải là loại giang hồ lừa đảo hay không chứ? Ngươi mù sao? Không nhìn thấy lệnh bài à? Người hầu lại giơ lệnh bài lên. Hầu tử bước lên, cầm lấy lệnh bài, xem xét vài lần. Thực xin lỗi, bọn ta chưa từng nhìn thấy lệnh bài của phủ quốc công bao giờ, cho nên cần kiểm tra kỹ một chút, phiền các vị đợi ở đây một lát, ta đi rồi sẽ quay lại ngay. Binh lính không hề biết, hầu tử không chỉ kiểm tra lệnh bài, mà thật ra là đang trì hoãn thời gian gọi quân tiếp viện. Nhưng hắn không hài lòng với thái độ của người hầu kia, cho nên khi nhìn thấy hầu tử làm khó đối phương, hắn lập tức hùa theo. Đúng vậy, bọn ta không biết lệnh bài của phủ quốc công, cần phải kiểm tra thật kỹ. Với lý do này, nói gì cũng có lý. Người hầu tức giận dậm chân mắng chửi, nhưng hầu tử không thèm để ý, cầm lệnh bài đi. Hộ vệ nhìn chằm chằm theo bóng lưng hầu tử hồi lâu, sau đó phi ngựa tới bên cửa sổ xe ngựa, cúi người nói bên tai Văn Viên công tử. Công tử, người lúc nãy có vấn đề. Văn Viên công tử bỗng trở nên căng thẳng, hỏi. Có vấn đề gì? Thực ra, hắn cũng cảm thấy phản ứng của hầu tử có gì đó không ổn, nhưng hắn không thể nói cụ thể vấn đề ở đâu. Người đó vừa nhìn thấy chúng ta, cơ thể lập tức cứng đờ, hơn nữa còn vô thức nắm chặt cán đao, chứng tỏ hắn đang có ý đồ giết người. Hộ vệ nhỏ tiếng nói. Còn nữa, những lời hắn nói đều rất kỳ lạ,

Hầu tử kẹp nỏ vào chân, tay phải nhanh chóng lên dây nỏ. Nhưng lần này, lúc dương nỏ lên, hầu tử không nhắm vào tên hộ vệ nữa, mà nhắm vào Văn Viên công tử đang bò dậy từ mặt đất. Công tử, cẩn thận! Hộ vệ nhìn theo hướng cung nỏ của hầu tử, mắt không khỏi trợn trừng lên. Vừa lao người như bay về phía Văn Viên công tử, vừa hô lên nhắc nhở. Văn Viên công tử vừa mới nhếch nhác bò lên khỏi mặt đất, nghe thấy tiếng hô của hộ vệ thì vô thức quay đầu lại nhìn. Vừa hay, nhìn thấy một tia sáng đang lao tới. Ngay sau đó, bên dưới chân lập tức truyền tới một cơn đau. Cúi đầu nhìn, trên chân lại có thêm một mũi tên nữa. À! Từ nhỏ tới lớn, đã có khi nào Văn Viên công tử bị thương tới độ này? Hắn không còn dáng vẻ ngời ngời phong độ của khi trước nữa, mà kêu gào thảm thiết như con lợn bị chọc tiết. Hộ vệ lúc này cũng chạy tới nơi, tận dụng thời gian hầu tử lên lại giày cùng, tóm lấy Văn Viên công tử, kéo hắn trốn ra phía sau xe ngựa. Mấy người bảo vệ công tử cho tốt. Sau khi dặn dò mấy tên người hầu, hộ vệ lại phi như bay ra và lao thẳng về phía hầu tử. Mục tiêu của hầu tử không phải giết hộ vệ, bởi vì hắn biết bản thân không phải là đối thủ. Mục tiêu của hắn chỉ là giữ chân kẻ địch ở nơi này. Đợi tới lúc viện binh tới thì hắn sẽ giành chiến thắng. Phát hiện hộ vệ lao về phía hắn, hầu tử cũng không còn tâm trí đâu mà dương cung lên nữa, lập tức quay người bỏ chạy. Hơn nữa, còn chú ý lần vào trong đám người, muốn mượn đám đông để ngăn cản hộ vệ. Đáng tiếc, người dân đều bị dọa sợ, vừa thấy hầu tử chạy về phía bọn họ là lập tức bỏ chạy ra tứ phía. Thấy hộ vệ phía sau lưng càng lúc càng tới gần, hầu tử chỉ đành vứt bỏ cung nỏ, không kịp dương cung và rút dao dài ra. Nếu như đã không chạy được thì không chạy nữa, đánh thôi. Đáng tiếc, hắn của thời kỳ mạnh nhất còn chẳng phải đối thủ của hộ vệ, huống hồ gì bây giờ còn mất một bên cánh tay. Chỉ mới qua vài chiều, hắn đã vì né tránh không kịp mà bị hộ vệ đá bay ra thêm lần nữa. Con dao đen cũng không biết đã bay đi đâu mất rồi. Lần này, hầu tử không kịp giơ cánh tay lên, bị đá trúng ngực, gắng gượng một hồi vẫn không bò dậy nổi. Ở một bên khác, tiểu đội trưởng Phổ Bình phát hiện trong số 4 người bị hộ vệ giết lại có cả em trai ruột của mình thì mắt lập tức đỏ ngầu, dẫn Phổ Bình dưới trướng công kích mạnh mẽ về phía Văn Viên công tử. Người hầu bình thường đi theo Văn Viên công tử Diệu Võ Dương Oai còn được, tới lúc thật sự phải dùng đao kiếm đánh nhau thì căn bản không phải là đối thủ của Phổ Bình đã quen với việc chém giết. Hộ vệ nghe thấy tiếng hô giết thì chỉ đành từ bỏ việc chém cho hầu tử thêm một nhát, quay người trở lại bảo vệ Văn Viên công tử. Ban nãy giết người chỉ là vì khiếp sợ, thế nhưng bây giờ hắn đã hoàn toàn có ý định chém giết. Nhìn thấy đám người hầu sắp không trông đỡ nổi nữa, hộ vệ cuối cùng cũng quay trở lại. Con dao chiến đấu trong tay nhắm thẳng về phía tiểu đội trưởng. Tiểu đội trưởng vô thức tránh sang một bên. Thế nhưng, tốc độ của hộ vệ nhanh hơn hắn quá nhiều. Tiểu đội trưởng vừa mới cử động đã cảm nhận được bả vai mình mát lạnh. Quay đầu nhìn lại, cánh tay phải cầm dao đã không còn nữa. Không để cho tiểu đội trưởng kịp thời kêu lên thì hộ vệ lại vùng chân đá hắn đập thẳng lên xe ngựa. Hộ vệ chẳng buồn nhìn hắn lấy một lần, tiếp tục giết về phía những phủ binh khác. Tiểu đội trưởng rơi xuống từ phía trên xe ngựa, chỉ cảm thấy lồng ngực đau khủng khiếp, trong miệng không ngừng phun ra máu tươi. Quay đầu nhìn lại, vừa khéo nhìn thấy Văn Viên công tử đã sợ tối độ co rúm hết cả người đang ngồi bên cạnh hắn. Tiểu đội trưởng mở cái miệng đầy máu, nở một nụ cười với Văn Viên công tử. Bố mẹ đã mất từ lâu, em trai chính là người thân duy nhất của anh ta. Tiêu hết tiền tích góp bao nhiêu năm, cuối cùng cũng đưa được em trai vào trong đội phủ binh. Vốn dĩ cho rằng có thể cùng nhau hưởng phúc, kết quả em trai mới vào chưa đầy nửa năm đã bị người ta giết chết. Tiểu đội trưởng thường ngày chỉ biết mềm nắn rắn buông, lúc này lại bừng bừng sức mạnh dưới sự kích thích của cái chết em trai và cơn đau đớn kịch liệt. Cho dù có phải chết thì hắn cũng phải kéo theo tên công tử bột hại chết mình này cùng chết. Dao và cánh tay đều đã mất, tiểu đội trưởng chỉ có thể chật vật bổ nhào về phía người Văn Viên công tử, dùng cánh tay còn lại bóp chặt lấy cổ hắn. Văn Viên công tử đã sợ khiếp vía từ lâu, thế nhưng dưới sự kích thích của bản năng sinh tồn thì vẫn rút ra con dao găm thường ngày dùng để ra vẻ đeo ở bên hông và đâm mạnh lên người tiểu đội trưởng. Hắn cũng không biết mình đã đâm bao nhiêu nhát, mãi tới khi tiểu đội trưởng trượt xuống từ trên người hắn, hắn vẫn đang vô thức chuyển động con dao. Cho tới khi hộ vệ tóm lấy cánh tay của hắn. Công tử, đi thôi. Hộ vệ tóm lấy cánh tay của Văn Viên công tử,

cùng lắm thì đổi địa điểm khác tiếp tục lừa gạt, tiếp tục bán. 30 lượng quá ít, 100 lượng. Thầy lang vẫn muốn cố gắng trả giá lần nữa. Ngụy tiên sinh, nếu ông không muốn nói thì thôi vậy. Tâm trạng của Kiềm Phì không ở đây, trong lòng đã hơi mất kiên nhẫn. Chắc chắn có rất nhiều người quan tâm đến xà phòng thơm, họ sẵn sàng bỏ ra 30 lượng bạc, cũng vì nghĩ rằng người mà thầy lang nhắc đến có khả năng có liên quan đến kẻ chủ mưu đứng sau vụ bắt cóc Đường Tiểu Bắc. Nếu không phải vì điều này, thậm chí 30 lượng ý cũng không muốn bỏ ra. 30 lượng thì 30 lượng. Thầy lang thở dài. Là văn viên công tử. Là hắn. Đại Lưu lập tức trợn trừng hai mắt, vừa kinh ngạc vừa hối hận. Sao ta lại không nghĩ tới hắn nhỉ? Văn viên công tử là ai? Khi trước, Đại Lưu giới thiệu sơ qua tình hình, chỉ nói rằng Đường Tiểu Bắc có mâu thuẫn với Chu Đăng Ngộ, công tử thứ ba của nhà họ Chu, không hề đề cập đến Chu Văn Viên. Do đó, đây là lần đầu tiên Kim Phi nghe thấy cái tên này. Chu Trường Lâm từng dẫn hắn đến mua xà phòng thơm của Tiểu Bắc tiểu thư. Nghe nói, hắn là của người nhà họ Chu ở Kinh Thành. Có điều, cô Tiểu Bắc không đồng ý. Đại Lưu nói. Sau đó, cô Tiểu Bắc đến Xuân Phong Lâu tìm Đình Tỷ, đã gặp lại hắn. Hắn mời Tiểu Bắc uống trà, nhưng cô Tiểu Bắc từ chối. Cũng vì điều này mà Chu Đăng Ngộ đã khiêu khích cô Tiểu Bắc. Nếu thầy lang mà không nói, thì ta cũng không nhớ ra. Hộ vệ của hắn là một người đàn ông cao lớn cường tráng, cao hơn cả Thiết Trụy. Manh mối quan trọng như vậy, sao trước đó ngươi không nói sớm? Nếu không có người ngoài ở đây, thì Kiềm Phí chắc chắn phải đá Đại Lưu vài cú. Khả năng quan sát của anh chàng này quá chậm chạp. Trở về ta sẽ tính sổ với ngươi. Kiềm Phí chỉ vào Đại Lưu, lấy ra 30 lượng bạc đưa cho thầy lang. Trong khi bọn họ trò chuyện, một số kiệu binh và binh lính nữ đã đến từ khắp nơi. Quận thành rất lớn, hầu tử bắn mũi tên lệnh ở cổng thành phía đông, cổng thành phía tây không thể nghe thấy, mà nhà trọ của nhà họ Triệu nằm ở trung tâm quận thành. Vì vậy, Kiềm Phí nghe thấy tiếng mũi tên lệnh từ cổng thành phía đông, lại bắn thêm một mũi để triệu tập các kiệu binh cao lớn và binh lính nữ trên đường phố của thành tây. Cộng thêm mấy người Đại Lưu, lúc này đã tập trung được mười mấy người. Kiềm Phí không thể đợi thêm được nữa, y dặn dò Đường Đồng Đồng rồi dẫn theo mấy người này đến cổng thành phía đông. Lúc này đã gần giữa trưa, cộng thêm việc quận thành đóng cửa mấy ngày nên đường phố tấp nập, người ra mua thức ăn, ngựa chiến căn bản không chạy được. Khi đến gần cổng thành, không thể cưỡi ngựa đi tiếp. Vốn dĩ có không ít người chuẩn bị rời khỏi thành, nhưng bởi vì cổng thành xảy ra xung đột, những người này lại bị dọa sợ phải chạy về. Mấy người Kiềm Phí không còn lựa chọn nào khác ngoài việc xuống ngựa, dắt ngựa đi về phía trước từng chút một trong dòng người đông đúc. Cuối cùng, khi họ đến cổng thành, trận chiến đã kết thúc, chỉ còn lại một đống thi thể trong cổng thành. Đòn tấn công của đối thủ quá tàn nhẫn, không cho bất kỳ ai sống sót. A Mai kiểm tra thi thể. Về căn bản, đều bị một đao giết chết. Tên Chu Văn Viên này cũng phách lối quá rồi nhỉ? Khánh Mộ làm thấy ớn lạnh. A Mai, hắn là cháu trai của Chu Quốc Công sao? Anh trai của cuối là người Tây Xuyên, Khánh Mộ làm không thường xuyên đến kinh thành nên không biết nhiều về các công tử ở đây. Không phải, trong số các cháu trai của Chu Quốc Công không có ai tên là Chu Văn Viên. A Mai lắc đầu. Ngay cả phổ binh canh gác ở cổng thành mà hắn cũng dám giết, hắn không muốn sống nữa sao? Khuôn mặt Khánh Mộ làm hiện rõ vẻ tức giận. Ta mà bắt được hắn, nhất định sẽ giết hắn. Quận Quảng Nguyên thuộc quyền quản lý của anh trai cô ấy, Chu Văn Viên làm như vậy rõ ràng là đang tát vào mặt anh trai. Kiềm Phí cũng khẽ nhớ mày. Anh đã nhìn thấy những cảnh tượng đẫm máu hơn, nhưng đó là trong tình huống chống lại kẻ thù xâm lược và thổ phỉ. Còn những thi thể trước mắt này đều là phổ binh, là binh lính chính quy nhận quân lương của triều đình. Đối phương không thể không hiểu điều này, nhưng bọn chúng vẫn ra tay giết người. Rõ ràng là không coi phổ binh ra gì. Giọng điệu của Khánh Mộ Lam cũng chứng minh điểm này. Điều khiến cô ấy ngạc nhiên không phải đối phương dám giết phổ binh, mà đối phương không phải là cháu trai của Chu Quốc Công. Khánh Mộ Lam bình thường tùy tiện cầu thả, mọi việc đều không so đo tính toán, còn thường cố tình trêu chọc Tiểu Nga, suýt khiến Kim Phi bỏ quên một sự thật. Sau khi cô ấy là quý tộc, lập trường cũng đứng về phía quý tộc. Có lẽ, theo quan điểm của Khánh Mộ Lam, nếu đối thủ là cháu trai của Quốc Công, thì việc giết một vài phổ binh là điều hợp lý. Ngay cả một tên công tử bột cũng dám làm như vậy, thì tầng lớp cha chú của bọn họ, những viên quan lớn nắm trong tay thực quyền, có chuyện gì mà không dám làm chứ? Vị huynh đệ canh giữ cổng thành này là ai? Kim Phi lạnh lùng hỏi. Là hầu tử, Đại Lưu biến sắc. Hầu tử đâu? Ở đây. Một binh lính nữ nhấc gian hàng bị lật lên, để lộ hầu tử nằm bên trong. Lúc này, hầu tử không thể gượng dậy được. Thấy binh lính nữ đang cố gắng kéo hầu tử lên, Kim Phi vội vàng chạy tới, ngăn cô ấy lại. Xương sườn của anh ta có khả năng đã bị gãy. Cô kéo anh ta lên như vậy, ngộ nhỡ xương gãy đâm vào nội tạng thì sẽ không thể cứu được anh ta nữa. Kim Phi ngăn binh lính nữ lại, ngồi xuồng bên cạnh hầu tử, hỏi. Người cảm thấy thế nào? Y vừa hỏi, vừa vạch quần áo của hầu tử ra xem. Quả nhiên, bên ngực phải căng lên một khối, rõ ràng là do xương gãy. Không sao, không chết được đâu. Hầu tử phun ra một ngụm máu, nói. Tiên sinh, là hộ vệ của Chu Văn Viên đã ra tay. A Mai nói đúng, kỹ thuật chân của hắn quá lợi hại. Ta vô dụng, ngay cả ba chiều cũng không đánh được. Nhưng ta đã bắn tên công tử đó một mũi tên. Đừng nói nữa, ngươi đã làm rất tốt rồi. Những việc còn lại ngươi không cần để ý nữa, ta nhất định sẽ bắt hắn về. Kiếm Phi quay đầu về phía binh lính nữ đã tìm thấy hầu tử, nói. Cô ở lại chăm sóc hầu tử, tiện thể tìm thấy lang do nhất quận thành. À, người vừa rồi ta gặp ở nhà trọ đấy. Ý không biết nhiều về y thuật, chỉ biết một số kiến thức căn bản. Hầu tử còn có thể nói nhiều như vậy, hô hấp cũng không có tạp âm, có lẽ sẽ không chết. Vâng, binh lính nữ gật đầu đồng ý. Dưỡng thương cho thật tốt. Kiếm Phi vỗ nhẹ vai hầu tử, đứng dậy lạnh lùng nói. Đuổi theo. Đi đường núi không hề dễ dàng, đại lộ từ Quảng Nguyên đến Kinh Thành chỉ có một con đường. Kim Phi vừa ra lệnh, kiệu binh và binh lính nữ lên ngựa, một đường truy đuổi dọc theo con đường chính. Tiên sinh, khi chúng ta đuổi kịp Chu Phan Viên, ngài định xử lý thế nào? Khánh Mộ Làm cưỡi ngựa đi song song với Kim Phi, nghiêng đầu hỏi. Cô nghĩ nên xử lý thế nào? Kim Phi không trả lời mà hỏi ngược lại. Ta nghĩ ngài sẽ giết hắn. Khánh Mộ Làm nói. Dáng vẻ hiện giờ của ngài trông cứ như muốn ăn tươi nuốt sống người ta luôn. Lẽ nào ta giết hắn là không đúng sao? Mặc dù Chu Văn Viên không phải là cháu của Chu Quốc Công, nhưng dám giết Phủ Bình, hơn nữa còn có hộ vệ cao thủ như thế, rõ ràng địa vị của hắn ở nhà họ Chu cũng không hề thấp, nếu giết hắn sẽ là một rắc rối lớn. Khánh Mộ Làm cười nói. Ta không quen Chu Văn Viên gì đó, cũng không biết hắn là người nhà họ Chu. Kim Phi nói. Ta chỉ biết hắn là tên ác ôn giết Phủ Bình. Nghe luật lệ của Đại Khang, đây là tội chết. Là một người dân của Đại Khang, ta quyết không để mặc cho tên côn đồ như hắn tiếp tục lộng hành. Thật ra, đuổi theo Chu Văn Viên không phải là xúc động nhất thời của Kim Phi, mà anh đã suy xét nhiều lần mới đưa ra quyết định. Không đến lúc bất đắc dĩ thì ý cũng không muốn đối đầu với Quốc Công. Nhưng thông qua Chu Văn Viên tìm thầy lang phân tích công thức xà phòng thơm, Kim Phi biết đối phương đang để mắt đến xà phòng thơm. Hầu hết các công tử nhà giàu đều là mềm nắn rắn buông, sẽ không cảm thấy biết ơn chỉ vì người nương tay, ngược lại sẽ nghĩ người dễ bắt nạt. Lần này bắt cóc Đường Tiểu Bắc, nếu Kim Phi không dám đánh trả, lần sau Chu Văn Viên sẽ càng làm quá hơn, dùng những thủ đoạn đê hèn hơn. Bây giờ, y là một con hổ con bị linh cầu nhắm đến, trong miệng còn có một miếng thịt béo bở. Nếu đã bị để mắt đến, thì phải để lộ ra chút nanh vuốt, liều chết cũng phải làm. Lúc này nếu tỏ ra sợ hãi thì sẽ có nhiều linh cầu nhào đến hơn, không những muốn giành miếng thịt của y mà còn xé y thành trăm mảnh. Hơn nữa, Kiềm Phi cũng không phải không nắm chắc phần thắng. Y tin chắc Chu Văn Viên giết Phủ Bình, đối thủ của Chu Quốc Cầm sẽ không bỏ qua cơ hội này. Có thể nhìn ra được từ phản ứng vừa rồi của Khánh Mộ Làm, cô ấy cũng muốn giết Chu Văn Viên. Quả nhiên, nghe Kiềm Phi nói thế, Khánh Mộ Làm bật cười. Không hổ là tiên sinh. Chúng ta không biết Chu Văn Viên gì đó, chỉ biết hắn là tên côn đồ to gan dám giết Phủ Bình canh giữ thành. Ta làm thế chắc là thấy việc nghĩa ra tay giúp đỡ, có phần thưởng không? Kim Phi thử hỏi. Tiên sinh yên tâm, đợi chúng ta về, ta sẽ bảo người đi thông báo với anh trai ta, bảo huynh ấy báo lên triều đình thưởng công cho ngài. Khánh Mộ Làm vỗ ngực nói. Nghe Khánh Mộ Làm nói thế, Kim Phi hoàn toàn yên tâm, chứng tỏ nhà họ Khánh đứng về phía y. Vốn dĩ đã chiếm lý, cộng thêm được nhà họ Khánh ủng hộ, còn sợ gì nữa. Nghĩ đến đây, Kim Phi lại vùng giấy thúc vào ngựa để ngựa chiến chạy nhanh hơn. Nhà họ Chu cũng là một gia tộc lớn trong kinh. Chu Văn Viên và hộ vệ cưỡi trên những con ngựa chiến cao to ở Thảo Nguyên, tốc độ rất nhanh. Lúc này đã chạy đến mười mấy dặm. Chu Văn Viên quay đầu lại nhìn, thấy đằng sau không có ai đuổi theo, bèn kéo dây cương lại. Công tử, sao lại dừng? Hộ vệ lo lắng hỏi. Bây giờ chúng ta ở quá gần Quảng Nguyên, Kim Phi có thể đuổi kịp bất cứ lúc nào. Khúc tiên sinh, ta không đi được nữa, chân đau quá. Trên chân hắn ta còn găm một mũi tên, ngựa chiến đi một bước, mũi tên lại động đậy, khiến Chu Văn Viên đau đến mức toát cả mồ hôi, sắc mặt cũng trở nên trắng bệch. Hộ vệ nhảy xuống khỏi ngựa, vén áo của Chu Văn Viên lên nhìn, máu đã thấm đỏ cả yên ngựa, còn nhỏ tí tách xuống dọc theo quần. Thảo nào, sắc mặt Chu Văn Viên lại tái như thế. Công tử, phải xử lý vết thương của ngài, nếu không sẽ chảy nhiều máu hơn. Hộ vệ bất lực ôm Chu Văn Viên xuống ngựa. Ta phải rút mũi tên ra, có thể sẽ rất đau, công tử cố gắng chịu một chút. Ta sẽ cố. Chu Văn Viên gật đầu. Hộ vệ lấy một con dao nhỏ ra, cắt phần quần gần mũi tên, sau đó để con dao nhỏ vào sát bên đùi, rồi rạch một đường. Động tác này khiến Chu Văn Viên nhớ đến lúc dùng dao nhỏ cắt một miếng thịt khi nướng đùi dê. Khúc Tiểu Sinh, ngươi muốn làm gì? Chu Văn Viên hoảng sợ hỏi. Công tử, mũi tên này hình tam giác, còn có móc câu ngược, nếu rút ra như bình thường sẽ móc một màng thịt. Hộ vệ giải thích. Thế nên, ta chỉ đành cắt hai vết nhỏ trên chân ngài dọc theo hướng của mũi tên. Như thế, vết thương mới có diện tích nhỏ nhất. Chu Văn Viên thở phào, do dự một chốc mới hỏi. Phải cắt sâu bao nhiêu? Mũi tên càng sâu thì phải cắt càng sâu. Hộ vệ nghiêng đầu nhìn một lúc, nhíu mày nói. Có lẽ phải cắt đến gần xương, công tử chịu đau một chút. Được, được thôi. Chuyện đã thế này rồi, Chu Văn Viên chỉ có thể gật đầu. Vậy ta làm đây. Hộ vệ nắm chặt con dao, tay hơi dùng sức. Vừa cắt một đường nhỏ, Chu Văn Viên đã đau đớn kêu oai oái. Hộ vệ hoảng sợ, vội dừng tay. Công tử, sao thế? Đau, đau quá. Cắt vào thịt dĩ nhiên sẽ đau, công tử nhịn đau. Không phải đau do cắt vào da thịt, đau hệt như bị thiêu đốt đấy. Nói đến đây, Chu Văn Viên bỗng hỏi. Khúc Tiểu Sinh, trên đường đến đây ngươi còn nướng một con thỏ, có phải đã dùng con dao này sát muối lên con thỏ không? Ôi, xin lỗi công tử, ta quên. Mặt hộ vệ đỏ bừng, vội lấy nước ra rửa sạch con dao. Chu Văn Viên chỉ ước gì có thể chém người, nhưng hộ vệ là chỗ dựa duy nhất của hắn ta vào lúc này, chỉ đành nhịn, lắc đầu tỏ vẻ không để ý. Hắn còn nhặt một nhánh cây trên mặt đất và cắn nó trong miệng, ra hiệu cho hộ vệ tiếp tục. Lấy mũi tên ra là một công việc hết sức cẩn thận, hộ vệ cũng chỉ gặp thầy làng rồi thực hiện qua hai lần lúc mình trúng mũi tên. Vẫn chưa thành thục, mất nửa canh giờ mới lấy được mũi tên ra. Đại kháng không có thuốc gây mê, Chu Văn Viên đau đến mức quần áo ướt đẫm mồ hôi nhưng cũng cố gắng chịu đựng. Hộ vệ lấy mảnh vải đã cắt lúc này băng bó chặt vết thương trên đùi để không mất máu quá nhiều. Cuối cùng cũng xong. Chu Văn Viên mềm nhũn dựa vào phía sau, không còn sức lực. Đúng lúc này, tay hộ vệ bỗng động đậy, sắc mặt thay đổi, nhảy vọt lên trên cây cao bên cạnh. Tay để lên trán nhìn về phía sau, thầm mắng một tiếng. Chết tiệt, rồi nhanh chóng nhảy xuống. Chỉ thấy trên con đường chính cách đó mấy dặm, một đoàn ngựa chạy nhanh đến, tất nhiên là đang đuổi theo họ. Nếu là bình thường, hộ vệ đã nghe được tiếng vó ngựa từ rất xa. Nhưng lúc nãy, mặc dù Chu Văn Viên đã cắn chặt nhánh cây, không kêu la oai oái, nhưng tiếng thở dồn dập vẫn ảnh hưởng đến thính giác của hộ vệ. Đến khi mũi tên được rút ra, hắn mới nghe thấy sự bất thường. Khúc Tiên Sinh, sao thế? Chu Văn Viên thấy vẻ mặt hộ vệ không đúng, bèn hỏi. Công tử, phía sau có một đoàn người đuổi đến, chúng ta phải đi thôi. Hộ vệ ôm Chu Văn Viên lên lưng ngựa, hai người đi không chưa đến mấy phút, Kim Phi đã đến. Nhìn thấy mảnh vải rách và vết máu bên đường, Đại Lưu nhảy xuống ngựa. Tiên Sinh, là mũi tên của chúng ta, vết máu dưới đất vẫn chưa khô, chúng chạy chưa xa. Vậy thì tiếp tục đuổi theo. Kim Phi giật mạnh dây cương, dẫn đầu lao đi. Văn Viên công tử và hộ vệ đi trước, Kim Phi dẫn theo người đuổi theo trên đường núi với khoảng cách mấy dặm. Lúc đi qua một đoạn đường núi quanh co, hai bên một trên một dưới đã nhìn thấy nhau. Chẳng trách người ta lại nói Kim Phi là một tên điên, không phải đã cứu được Đường Tiểu Bắc rồi ư? Tại sao còn đuổi theo sát nhiều vậy chứ? Chu Văn Viên thở hổn hển chửi rủa, chửi xong lại phải chạy tiếp. Ngựa chiến của hai bên đều là những con ngựa chiến ưu tú từ thảo nguyên, tốc độ không khác biệt là mấy. Nhưng sau khi chạy hơn một giờ, tốc độ của con ngựa mà tên hộ vệ cưỡi đã dần dần chậm lại. Hắn quá nặng, con ngựa chiến lúc đầu còn có thể chịu đựng được, nhưng theo thời gian, hơi thở từ miệng và mũi con ngựa càng lúc càng nặng nề hơn. Rõ ràng con ngựa sắp không chịu được nữa. Cũng may đây là đường núi, hai bên đều không thúc ngựa chạy điên cuồng, nếu không con ngựa đã kiệt sức mà chết. Hộ vệ không còn cách nào khác, đành dùng roi quất vào mồm ngựa, dùng cơn đau để kích thích ngựa chiến. Mới đầu, phương pháp này không có vấn đề gì, nhưng thời gian trôi qua, khoảng cách giữa hai bên càng lúc càng gần. Đuổi theo đến giữa trưa, khoảng cách giữa hai bên đã không đến một dặm, không cần đi qua đường núi ngoằn ngoèo, cũng có thể nhìn thấy nhau bất cứ lúc nào. Điên rồi, tên Kim Phi này chắc chắn điên rồi. Phan Viên công tử cảm thấy mình cũng sắp phát điên. Kim Phi đã đuổi theo hắn hơn trăm dặm, ngựa chiến của cả hai bên đều chạy rất chậm. Cho dù bây giờ dừng lại, thì con ngựa chiến về cơ bản cũng đã vô dụng, nhưng Kim Phi vẫn không ngừng đuổi theo sát sao. Công tử, nếu cứ tiếp tục thế này, thì chúng ta căn bản không chạy thoát được. Hộ vệ lại quất vào mông ngựa, đuổi kịp Chu Văn Viên. Chúng ta không thể cứ chạy như thế này được. Là một tên giang hồ lão làng, hắn có thể nhận ra nếu tiếp tục chạy thì nhiều nhất thêm 10 dặm nữa con ngựa sẽ kiệt sức mà chết. Vậy phải làm sao bây giờ? Chu Văn Viên quay đầu nhìn lại cũng hết sức nôn nóng. Chúng ta đi theo đường mòn, nếu ngựa chiến không thể đi được nữa thì ta sẽ đưa công tử vào rừng cắt đuôi bọn chúng. Vậy thì nghe theo Khúc tiên sinh. Chu Văn Viên giờ đã không thể đưa ra chủ ý gì, chỉ có thể đi theo sau men theo đường mòn. Đã đuổi tới đây thì Kim Phi nhất định sẽ không bỏ cuộc, y cũng dẫn người đi theo đường mòn. Dọc theo con đường khoảng 2-3 dặm xuất hiện một con sông nhỏ rộng chừng hơn 10 thước. Con đường dọc theo mép sông càng đi về phía trước càng hẹp, khoảng cách với mặt nước càng gần. Lúc này đường phía sau đã bị phong tỏa, hộ vệ và Chu Văn Viên chỉ có thể cắn răng thúc ngựa tiếp tục men theo bờ sông chạy trốn. Ùm, con ngựa của hộ vệ cuối cùng cũng không chống đỡ được nữa, hai chân loạng choạng ngã nhào xuống đất. Tuy nhiên, hộ vệ đã sớm có chuẩn bị, hắn xoay mình lăn một vòng. Xong rồi, lần này thật sự xong đời rồi. Trong lòng Chu Văn Viên cảm thấy hết sức tuyệt vọng, chỉ muốn tự tát mình vài cái. Đang yên đang lành lại đi chọc vào đường Tiểu Bắc làm gì cơ chứ? Bây giờ khiến tên điên Kim Phi này đuổi theo mãi không chịu buông tha. Trên thực tế, đây cũng là hiệu quả mà Kim Phi mong muốn. Bây giờ, không ai ở quận Kim Xuyên dám trêu chọc y, không phải vì y đã chẳng màng đến tất cả giết Chu sư gia, để lại hình tượng tên điên trong mắt mọi người sao? Lúc này, những con ngựa chiến của mấy người Kim Phi đã cạn kiệt sức lực, tên hộ vệ dốc hết sức chạy cũng nhanh hơn bọn họ, hắn mau chóng đuổi kịp Chu Văn Viên. Công tử, chúng ta chỉ có thể vào núi thôi. Hộ vệ đang chuẩn bị bảo Chu Văn Viên dừng lại để cõng hắn chạy trốn, thì đột nhiên nhìn thấy từ phía xa trong rừng cây phía sau có một căn nhà gỗ nhỏ ven sông. Điều quan trọng nhất là có một chiếc thuyền đánh cá nhỏ trên bãi cỏ bên cạnh ngôi nhà gỗ. Trước cửa nhà gỗ còn có một người đàn ông trẻ tuổi đang phơi lưới đánh cá. Công tử, ông trời đang bảo vệ chúng ta. Hộ vệ kích động kêu lên. Ta ngăn cản bọn chúng, công tử mau bảo người đánh cá đưa thuyền sang sông. Ngư dân sợ thuyền sẽ bị trộm nên đã kéo thuyền vào bãi cỏ bên bờ. Muốn sử dụng thuyền để trốn thoát thì hắn phải ở lại giữ chân mấy người đằng sau để Chu Văn Viên có thêm thời gian. Khúc tiên sinh cẩn thận. Chu Văn Viên đáp lời rồi cưỡi ngựa đến ngôi nhà gỗ. Tên hộ vệ rút con dao chiến ra, chặt hai cây nhỏ bằng cánh tay từ khu rừng gần đó rồi ném cành lá xuống đường mòn. Sau đó hắn đi vào khu rừng. Mấy người Kim Phi bị chặn bởi một cái cây nhỏ, chỉ có thể cho ngựa dừng lại. Ngay khi họ dừng lại, những con ngựa mã lần lượt ngã xuống đất, không thể đứng dậy nổi. Không cần Kim Phi nói, các cựu binh và binh lính nữ lập tức có ý thức xếp thành đội hình. Đại Lưu dẫn đầu cựu binh ở phía trước, các binh lính nữ ở phía sau bảo vệ Kim Phi và Khánh Mộ Lam ở giữa. A Mai luôn đứng bên cạnh hai người họ. Lúc này, một bóng đen chợt lóe lên trong rừng cây cách đó hơn 10 mét. Ở bên kia, Đại Lưu dẫn đầu trong việc bấm lẫy cò, các cựu binh khác cũng lần lượt quay nỏ. Nhưng tốc độ của tên hộ vệ quá nhanh, trong rừng cây cối cũng rậm rạp, căn bản không bắn trúng được. Cùng lúc đó, Chu Văn Viên cũng xuống ngựa và nhảy đến cửa ngôi nhà gỗ. Các người là ai? Người đánh cá lo lắng, giơ một cái chĩa cá lên hỏi. Đằng sau anh ta còn có một cô gái trẻ, có lẽ là vợ anh ta. Cô gái giấu nửa khuôn mặt đằng sau cánh cửa. Đại ca, đừng sợ, ta là người tốt, mấy tên đuổi theo ta đều là thổ phỉ. Chu Văn Viên lấy từ trong túi ra 5 lượng bạc, nói. Đại ca, chỉ cần ngươi đưa ta đi, 5 lượng bạc này sẽ là của ngươi. Chuyện này... Vẻ do dự hiện rõ trên khuôn mặt người đánh cá. Đại ca, đám thổ phỉ giết người không chớp mắt, đoàn thương gia bọn ta có hơn 30 người, bây giờ chỉ có ta và hộ vệ sống sót. Chu Văn Viên ném bạc xuống chân người đánh cá, tiếp tục nói. Bây giờ, hộ vệ của ta đang giữ chân bọn chúng. Chúng ta vẫn còn thời gian để rời đi. Đợi lát nữa bọn chúng đến đây thì các người cũng không sống được. Thế này đi, 5 lượng bạc chỉ là tiền đặt cọc. Chỉ cần ngươi đưa ta đến Kinh Thành, ta sẽ mua cho ngươi một căn nhà ở Kinh Thành, sau đó mở cho ngươi một cửa hàng. Sau này ngươi và vợ có thể làm ăn kinh doanh ở Kinh Thành, không tốt hơn nhiều so với đánh cá ở đây sao? Những lời của Chu Phan Viên có thể nói đã chạm đến trái tim của người ngư dân đánh cá. Liệu ngươi nói có đáng tin không? Đương nhiên là tin được, nhà ta ở Kinh Thành rất giàu có, nếu ta lừa ngươi thì sẽ bị sét đánh. Chu Phan Viên vội vàng vỗ ngực thề thốt. Được, ta tin ngươi. Người đánh cá nghiến răng hét lên với vợ. Tú nương, ra đây, chúng ta đi. Tướng công, ta đi thu dọn đồ đạc. Thổ phỉ sắp giết tới nơi rồi, còn thu dọn gì nữa? Người đánh cá nhặt thỏi bạc, nói. Mau đỡ vị công tử này lên. Nói xong, anh ta quay người chạy về phía trước thuyền nhỏ. Vợ anh ta cũng đỏ mặt, ngoan ngoãn dìu đỡ Chu Văn Viên. Cách đó vài trăm mét, Kim Phi nhìn thấy người đánh cá đang kéo thuyền, ngay lập tức đoán được ý đồ của Chu Văn Viên. Y lạnh lùng nói. Alan, cô dẫn theo mấy người đi ngăn tên công tử kia lại. Vâng, Alan đáp lời, dẫn theo mấy binh lính nữ chạy tới căn nhà gỗ. Tên hộ vệ lập tức hoảng sợ khi nhìn thấy cảnh tượng đó. Hắn nghiến răng lao ra khỏi rừng cây với một thanh dao trong tay, xông thẳng về phía Kim Phi và Khánh Mộ Lam. Bọn ta đang đợi ngươi ra đấy. Các cựu binh giơ nỏ lên và bóp cò. Vừa rồi, Liễu Truyện đã gửi đến các bạn tập 39 của bộ truyện Tay Trái Kiều Thê, Tay Phải Giang Sơn. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.